Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 13, kịch chiến đảo phục sinh. Ngũ, Dương Đính Thiên, Trương Hằng, này hai người đều là Bùi Kiêu thật sự tìm được đặc thù linh hồn. Hơn nữa này hai người tính cách vân vân đều được Bùi Kiêu khẳng định là Bùi Kiêu sau này trong đoàn đội thành viên chủ yếu. Mặc dù bây giờ thực lực còn yếu, nhưng là coi như đặc thù linh hồn mà nói, kỳ thành trưởng không gian tuyệt đối không sánh vai đến khi tránh thoát giả kém. Theo đáp lời năng lực dài, còn có đối với năng lực đúc luyện cùng trở nên mạnh mẽ. Ở một ít thời điểm đem tác dụng thậm chí vượt qua chân ma cấp thực lực. Tỉ như giờ phút này, Dương Đính Thiên đặc hữu năng lực đem chấp niệm hòa tan sau đó bọc lại ở vũ khí trời sinh thượng. Đem đối với quỷ quái lực sát thương nhất thời gia tăng gấp mấy lần. Cơ hồ là đụng phải liền thương. Đánh tới sẽ chết. Lúc này Trương Hằng lập tức một quả mũi tên bắn ra. Hắn trường cung thượng bọc lại đầy màu bạc chấp niệm. Mặc dù mũi tên là trực tiếp do trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn chế tạo, nhưng là bắn ra sau đó vẫn đeo màu bạc chấp niệm tầng. Ba nhất thanh thúy hưởng. Trước nhất lú đầu con quỷ kia quái lập tức liền bị mũi tên cho bắn rồi bể đầu. Hơn nữa còn không đơn thuần chỉ là bể đầu. Cái này quỷ quái lập tức liền phân giải làm rồi năng lượng tiêu chuẩn cùng số lớn màu đen tội nghiệt. Hoa, lớn như vậy uy lực. Trương Hằng chỉ ngây ngốc nhìn mình trên tay màu bạc trường cung. Cung này ấy vốn là lục sắc, nghe nói là đem nắm giữ phong thuộc tính trường cung. Chỉ là bây giờ Trương Hằng thực lực còn yếu, căn bản là không phát huy ra cái thanh này trường cung thuộc tính đặc biệt. Cho nên cũng chỉ có thể giống như phổ thông vũ khí trời sinh như vậy bắn tên loại. Vốn là Trương Hằng gia nhập đoàn đội thời gian chính là ngắn nhất. Trước từ Bùi Kiêu nơi đó bắt được vũ khí trời sinh thời điểm không cảm thấy có gì không đúng tinh. Thần sức lực, chỉ là cho là cái gọi là vũ khí trời sinh đến lượt là một cái linh hồn tự do một cái. Cho nên cũng không có đi đúc luyện cái gì. Nói cách khác, này thực ra chính là hắn trận chiến đầu tiên, mà một quả mũi tên uy lực lại lớn đến có thể bắn nổ quỷ quái. Khó trách hắn sẽ như thế kinh ngạc. Tiếp tục công kích, đừng ngừng lại a! Dương Húc Quang ở bên cạnh ngay lập tức sẽ giống to lên. Đồng thời trong tay hắn chuôi này ngân sắc trường thương mạnh mẽ lượng. Một giây kế tiếp hắn liền đem trong tay ngân sắc trường thương cho ném ra ngoài. Từ kia phá vỡ cửa hang nơi đâm vào mấy cái quỷ quái thân thể. Những quỷ này quái cũng là lập tức liền bể tan tành tiêu tan. Không đơn thuần như thế. Chuôi này trường thương vừa xuống tới mặt đất, lấy trường thương làm trung tâm liền xuất hiện một cái xương giá vòng. Toàn bộ ở trong đó quỷ quái đều bị tầng này xương giá vững vàng đống kết đứng lên. Dương Húc Quang sau một kích này cũng là âm thầm chắc lưỡi hít hà. Mặc dù hắn thực lực không tệ, ở chân ma cấp dưới đây cũng coi là xếp hàng đầu nhân. Nhưng là thực lực của hắn không thể nào đi đến loại trình độ này. Ít nhất không thể nào phổ thông một đòn đánh liền bể mấy cái quỷ quái. Đồng thời còn buông xuống thiếu hơn 30 quỷ quái cho đông lạnh lên. Muốn đạt tới cái này dạng trình độ, phải là hắn toàn lực mới được. Xem ra vũ khí trời sinh bọc lại một tầng chấp niệm sau đó. Uy lực ít nhất tăng lên 3 đến 5 lần. Xem ra Bùi Kiêu lấy được rất lợi hại đồng bạn a. Cái này Dương Đính Thiên đặc thù năng lực thật là quá cường đại. Toàn bộ đoàn đội chiến lực trong nháy mắt sẽ gặp đề cao gấp mấy lần thậm chí còn thập bội. Hơn nữa cái này Trương Hằng cũng là một tính cách rất tốt thanh niên. Xem ra Bùi Kiêu sau này sẽ có một đám rất tốt đồng bạn a. Dương Húc Quang tâm lý âm thầm than thở âm thanh. Ngay sau đó sẽ đem phần ý tưởng đè xuống trong lòng. Đồng thời lớn tiếng hướng về phía bên cạnh Nhậm Chăn đạo. Nhậm Chăn, nhanh lên một chút công kích. Giờ phút này Nhậm Chăn đã kéo nàng đàn violon. Một trận du dương tiếng đàn phát ra. ở phía xa tường đổ. Sau đó, một trận băng nhũ lập tức liền từ dưới mặt đất xuất đứng lên. Đùng đùng âm thanh chung, liên tục đâm chúng bị đóng băng đứng lên những quỷ quái kia. Tiếp lấy những quỷ này quái liền lập tức bị tạc thành mảnh vụn. Tiếp lấy lại hóa thành năng lượng tiêu chuẩn cùng màu đen tội nghiệt phiêu tán đi ra. Rất lợi hại, Trương Hằng khen ngợi âm thanh, lại giơ tay lên trung trường cung tiếp tục hướng về tường đổ động khẩu bắc bắn đi. Không thể không nói, phổ thông quỷ quái cũng không có gì trí lực, chỉ là một cổ tử thuần túy tàn bạo khí thôi. Đối với người sống cùng linh hồn tự do điên cuồng công kích, này tường đổ nơi tình huống cũng là như vậy. Nếu là những quỷ này quái có thể duy nhất đem này tường đổ lỗ hổng mở ra, như vậy hơn 100 quỷ quái chen nhau lên, dù sao Dương Đính Thiên bọn 4 người cũng chỉ là nhập ma cấp linh hồn tự do thôi, khẳng định như vậy sẽ luống cuống tay chân, thậm chí khả năng xuất hiện tổn hao nhiều thương. Nhưng là những quỷ này quái chỉ là theo bản năng muốn xông phá này tường đổ. Kết quả đem này tường đổ cho chọc thủng một lỗ hổng nhỏ, quỷ quái cũng trèo không tới, ngược lại làm cho Dương Đính Thiên đám người có thể theo lỗ hổng công kích bọn họ. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ lúc này, này hơn 100 quỷ quái câu đều hóa thành năng lượng tiêu chuẩn cùng màu đen tội nghiệt hoàn toàn tiêu tán. Dương Húc Quang đi tới chỗ lỗ hổng hướng ra phía ngoài thăm mấy lần. Hắn lúc này mới xoay đầu lại hướng đến còn lại 3 người cười khổ nói. Không có vũ khí trời sinh đồ vật đi ra, dù sao cũng chỉ là một ít phổ thông quỷ quái thôi. Liền như vậy, cũng không kém này 1-2 kiện. Đi thôi, chúng ta đi điều tra tầng lầu này tình huống. Tìm ra một máy liên tiếp đến chủ cơ thượng máy tính. Tiếp lấy thì nhìn ta phát huy, còn lại 3 người cũng không có khác ý kiến gì, đều đi theo ở Dương Húc Quang sau lưng hướng hành lang sâu bên trong chạy vào. Mà cho đến lúc này, 4 người mới có cơ hội cẩn thận điều tra lên này trung ương cao ốc dưới đất tình huống. Trừ ra một ít trần liệt phòng cùng công cụ phòng trở ra, phần lớn hành lang trong phòng đều là bầy đầy mọi người chưa bao giờ nghe một ít cơ giới cùng máy móc, còn có rất nhiều hình thù kỳ quái đào vật cùng sinh vật xương cốt. Nhìn bắt trước Phật tượng là dị hình viện bảo tàng, xem ra nơi này quả nhiên chính là Atlantis văn minh cổ di tích rồi. Hơn nữa nhìn như vậy cự đại quy mô, cái này đảo phục sinh lúc trước nhất định là tọa đại thành thị mới đúng. Thậm chí rất có thể là Atlantis văn minh thủ đô. Nếu không cũng không khả năng sẽ có chịu sát chi hạch vật như vậy rồi. Dương Húc Quang vừa đi vừa hướng về phía những người còn lại nói. Dương Đính Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu này Atlantis văn minh ban đầu đều là như vậy cường đại, thậm chí đều đã tạo ra được chịu sát chi hạch, như vậy bọn họ tại sao không trốn một cái huyễn tưởng địa bên trong đây? Như vậy ít nhất có thể no tồn hạ bọn họ văn minh mầm mống. Cuối cùng nhưng vẫn là hoàn toàn diệt tuyệt. Nghĩ như vậy đứng lên lời nói. Kia chịu sắt chi hạch công dụng sợ rằng cũng phải đánh dấu hỏi đi. 3 người đều là sững sờ. Tỉ mỉ nghĩ lại đúng là chuyện như thế. Hiện giờ nhân loại khoa học kỹ thuật là xa xa so với bất quá lúc đó kia Atlantis văn minh. Nếu liền Atlantis văn minh đều đã hoàn toàn diệt tuyệt, như vậy hiện tại nhân loại lại làm sao có thể trải qua ngày cuối cùng đây? Hơn nữa này chịu sát chi hạch có thể khống chế ngay ngắn một cái huyễn tưởng địa. Nói cách khác, ban đầu Atlantis văn minh tự nhiên cũng tựu không khả năng hoàn toàn diệt tuyệt. Nhưng là đến cuối cùng bọn họ vẫn chết sạch. Nói như vậy đứng lên lời nói. Có lẽ chịu sắt chi hạch công dụng chỉ sợ cũng liền chuyện như thế đi. Dương Húc Quang cười khổ một cái đạo. Quả thật, cứ như vậy nhớ tới lời nói. Chịu sắt chi hạch đúng là không như vậy đại công dụng. Nhưng là nếu liền thế giới chính quyền cũng cầm cái này chịu sắt chi hạch trở thành bảo bối. Như vậy tự nhiên cũng liền có đem đặc biệt tác dụng ở bên trong. Nghĩ đến bọn họ hẳn nắm giữ rất nhiều chúng ta còn không biết đạo tín hơi thở đi. cái gọi là tin tức quyền quyết định hết thảy. Chúng ta bây giờ hay lại là mau sớm đi tìm đến máy tính đi. Ta đã nhanh không kịp chờ đợi muốn biết hết thảy các thứ này nội mạc rồi. Máy tính cũng không khó. Tìm, này toàn bộ dưới đất trong hành lang khắp nơi đều là như vậy máy móc như vậy máy móc. Mọi người nhiều nhất chỉ tìm mấy chục căn phòng mà thôi. Ngay tại một nơi tương tự với kho tài liệu trong phòng tìm được một máy phổ thông máy tính. Mà Dương Húc Quang cũng không khách khí, ngồi ở máy này trong máy vi tính liền bắt đầu đùng đùng đánh. Còn bên cạnh ba người mặc dù cũng chơi qua máy tính, nhưng là tất cả đều là dùng xả qua thức WINDOS tới điều khiển. Nhìn kia hoàn toàn như vậy mệnh lệnh như vậy mệnh lệnh. Ba người cảm thấy đầu đều lớn, chỉ có Dương Húc Quang chính ở chỗ này đầy mắt sáng lên không ngừng gõ. Ngoặc kép, không được, a, máy này máy tính liền máy nội bộ cũng không tính, chẳng qua chỉ là liên tiếp chủ cơ một người khách hàng đường dây thôi. Bất kỳ quyền hạn cũng không có, thậm chí ngay cả phía ngoài nhất mệnh lệnh cũng phát không vào đi. Hơn nữa chủ cơ thập phần cường hãn, firewall là ta căn bản chưa bao giờ nghe lượng tử hình thái firewall. Có lẽ là y theo Atlantis văn minh kỹ thuật thật sự chế tạo tân hình firewall đi. Không được, ít nhất cũng phải tìm tới một cái máy nội bộ mới có thể điều tra nhiều chút tài liệu tới. Dương, Húc Quang ở trong máy vi tính dùng hơn 10 phút thời gian. Cho đến lúc này, hắn mới chán nản lắc đầu cười khổ nói. Còn lại ba người trên mặt cũng là lộ ra biểu tình thất vọng. Bất quá Dương Húc Quang bỗng nhiên ấn xuống một cái hồi xe kiện. Ở nơi này trên màn ảnh máy vi tính hiện ra một bộ lập thể bản đồ đến. Ba người nhìn kỹ lại, chính là này trung ương cao ốc trong lòng đất hình dáng. Bất quá dựa theo trên bản đồ này ngọn cờ đến xem, chỉ cho thấy dưới đất 190 mét địa hình. Sau đó liền không có bất kỳ cho thấy, rõ ràng. 190 mét sau đó phòng trưng liền nhân viên nghiên cứu cùng nhân viên làm việc cũng là không cho phép tiến vào. Các ngươi nhìn, từ 180 mét bắt đầu thì có hết mấy chỗ máy nội bộ tồn tại, nghĩ đến nơi đó là vô cùng trọng yếu nghiên cứu nơi đi, phải sử dụng coi như siêu cấp máy tính chủ cơ tính toán chức năng. Mà như loại này phổ thông máy tính là vô pháp thắng nhận trước này loại đại sổ cơ tính toán. Nếu như là loại này máy nội bộ lời nói, mặc dù còn chưa nhất định có thể phá vỡ firewall, nhưng là ta ít nhất có thể thử một chút nói lên nhiều chút không quá trọng yếu tài liệu. Dương Húc Quang cười nhìn về phía ba người đạo, như thế nào đây, có hứng thú đi đánh cuộc một lần sao? Đây chính là biết thế giới đạo chính quyền rốt cuộc giấu có cái gì nội mạc cơ hội tốt nha. Giá chính là sinh tử nguy hiểm, không đơn thuần có kia 5 tên đọa lạc giả uy hiếp, thậm chí còn khả năng có đến từ thế giới chính quyền uy hiếp. Những bí mật này rất có thể sẽ để cho bọn họ giết người diệt khẩu nha. Ba người đều không nói chuyện, một lát sau, Dương Đính Thiên nhưng là nở nụ cười lạnh đạo. Thực lực chúng ta còn nhỏ yếu, sợ rằng tùy tiện tới một khôi giáp chân ma liền có thể đem chúng ta toàn diệt. Không thế giới qua chính quyền bọn họ dám không? Không nói cung Diệp Vũ đang ở chạy tới đảo phục sinh trên đường. Chỉ là Bùi Kiêu thực lực liền đủ để cho bọn họ kiêng kỵ rồi. Cho nên ta không tin thế giới chính quyền thực có can đảm đối với chúng ta thế nào. Trương Hằng cùng Nhậm Chăn cũng đều mỗi người gật đầu một cái. Dương Húc Quang lúc này mới cười hắc hắc nói. Tốt lắm, mục tiêu, dưới đất 180 mét. Ngay tại Dương Húc Quang, Dương Đính Thiên, Trương Hằng, Nhậm Chăn, bốn người ở đó trung ương cao ốc dưới đất tiến hành nhất đoạn bí mật mạo hiểm lúc. Trên mặt đất chiến đấu cũng tiến vào ác liệt trình độ bên trong. Thế giới xà gióc mung ngang đơ biểu hiện ra nó danh xứng với thực tam đại đỉnh ma vương cấp quỷ quái thực lực, cho dù giờ phút này nó cũng không hoàn chỉnh, tối đa chỉ có thể đủ phát huy ra đem thực lực chân thật một nhị thành. nhưng là hắc ám khí thế chàng khống chế trọng lực, màu đen mây mù tu bổ thân thể, còn có bây giờ sử dụng được hắc ám phù văn, từng đạo lôi điện màu đen hoành thiểm không trung, đánh Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ thật là dục tiên dục tử. Thật là phải chết a. Kia lôi điện màu đen cũng không biết là do loại nào năng lượng thật sự tạo thành. Mỗi một đạo oanh kích xuống lúc, cũng sẽ sinh ra tương tự với long tức ăn mòn hiệu quả. Hơn nữa mỗi lần công kích đều cơ hồ là mấy ngàn đạo lôi điện hoành thiểm. Nếu không phải là bởi vì một ít hai người không biết nguyên nhân, đưa đến này mấy ngàn đạo lôi điện màu đen cơ hồ không có chút nào độ chính xác. Thường thường đều là mèo mù đụng phải tử háo tử một loại đụng vào trên người của hai người. Nếu không liền vòng thứ nhất công kích cũng đủ để kêu Bùi Kiêu trực tiếp tiêu tán. Nếu so sánh lại, Cung Diệp Vũ coi như đính đến một ít. Giờ phút này hắn chính là chân ma cấp đỉnh thực lực. Kia mắt trần có thể thấy tử sắc khí thế chàng tùy thời có thể biến thành lực công kích, lực phòng ngự, hoặc là tốc độ cái gì. Hơn nữa hắn bá đạo khí thế chàng thật là uy lực vô cùng. Cho dù không có Bùi Kiêu bao dung khí thế chàng như vậy có chút cổ quái thuộc tính, nhưng là quang lấy uy lực mà nói, nhưng là vượt qua xa bao dung khí thế chàng. Cho dù là kia lôi điện màu đen đánh trúng hắn, cũng tối đa chỉ là để cho hắn hơi chật vật một ít. Cả người xem ra giống như là người phi châu thôi, nhưng cũng là không có gì to tát. Nhưng là Bùi Kiêu thì không được. Bao dung khí thế chàng quả thật có chút đặc biệt chức năng. Nhưng là nếu là muốn bàn về uy lực mà nói, như vậy nhất định tu là thật uy lực, là đều sẽ là một. Mà bao dung khí thế chàng uy lực thực ra vừa vặn là đem nhược hạng, đồng dạng là đem khí thế chàng biến thành lực phòng ngự. Bao dung khí thế chàng này bắt trước đi ra chân ma cấp đỉnh tình huống, dĩ nhiên là không so được chính quy rồi. Chỉ cần một đạo lôi điện màu đen đánh trúng hắn, như vậy Bùi Kiêu lập tức liền có một loại cả người nát bấy cảm giác, phảng phất chính mình lập tức liền muốn tiêu tan xuống một dạng. Nhưng là mỗi khi hắn bị lôi điện màu đen đánh trúng, sinh ra cái loại này muốn tiêu tan cảm giác lúc, trong cơ thể lập tức liền có một đạo không khỏi lôi điện lưu lao ra, đưa hắn từ cái loại này tiêu tan cảm chung cho lôi kéo đi ra. Cho nên liên tục nhiều lần sau, liền chính hắn cũng sinh ra chính mình có phải hay không là chút tiểu cường cảm giác. Bất quá cho dù thật là tiểu cường, đó cũng chỉ là thuộc về mạng lớn mà thôi, tuyệt đối không thể nào là bất tử. Cho nên thừa dịp một cái tránh né lôi điện màu đen, cùng Cung Diệp Vũ đến gần cơ hội, Bùi Kiêu kéo một cái bát cước cự mã dây cương, gắng gượng vọt tới Cung Diệp Vũ bên người hét: "Có cái gì không đúng a? Cung Diệp Vũ, cái này lôi điện màu đen cầu phảng phất vô cùng vô tận như thế. Nói không chừng này màu đen cự long còn không có hao hết. Chúng ta trước một bước bị dây dưa đến chết mà lại nói không chừng. Phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt cái tình huống này a." Màu đen kia cự long dùng hắc ám khí thế chàng huyễn hóa ra một đại tổ màu đen phù văn, lưu chuyển giữa, ở tại bên người tự ra phát hiện một mảng lớn mông lung không gian. Tiếp lấy thì có một viên đại không nhiều mẫu màu đen điện quang cầu từ bên trong sông ra ngoài. Tiếp lấy cái này màu đen điện quang cầu liền bắt đầu không đặt bắn ra lôi điện màu đen đến. Mấy ngàn đạo lôi điện màu đen hoành thiểm hư không, bị giật sợ đến Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ lập tức liền bắt đầu tránh né. Cũng nhiều thua thiệt này mấy ngàn đạo lôi điện màu đen căn bản cũng không có chính xác, cơ hồ chính là hướng bốn phương tám hướng loạn xạ, cho nên hai người mới may mắn còn sống sót xuống dưới. Nhưng là này màu đen điện quang cầu tồn tại ít nhất 2 phút chừng. Hai người cũng bị lôi điện cho bổ đến mấy lần. Này màu đen quang điện cầu nhưng là chẳng những không có nhỏ đi, ngược lại có một loại độ chuẩn xác bắt đầu thay đổi cao cảm giác được hiện. Cho nên Bùi Kiêu cũng mới nóng nảy, Mặc dù Cung Diệp Vũ có thể phòng ngự ở đây lôi điện màu đen, nhưng hắn cũng không phải là có bị liên quan thích, cho nên tự nhiên cũng không khả năng muốn tiếp tục như vậy bị đánh đi xuống. Huống chi hắn vốn là có một cỗ trùng kính, cho nên nghe vậy sau đó hắn cũng gật đầu một cái giống to. Đúng vậy, tiếp tục như vậy chúng ta đều có thể chơi xong. Bất kể, ta muốn xông tới gần đi trước công kích. Bùi Kiêu, ngươi dùng lôi điện quang cầu giúp ta giải khai dọc đường lôi điện màu đen. Bùi Kiêu kêu một tiếng được, kéo một cái bát cước cự mã dây cương, kia tám cái vó ngựa một trận đạp động, màu bạc lôi điện lóe lên chung. Bùi Kiêu cùng này thất bát cước cự mã đã bay lên 100 mét đến. Tiếp theo liền thấy Bùi Kiêu thân thể không ngừng trở nên lớn thay đổi cử, cho đến biến thành một cái lôi điện người khổng lồ lúc. Mặc dù không có xuất hiện bộ kia uy nghiêm người trung niên bộ dáng, nhưng là này lôi điện người khổng lồ hình thái so với lúc trước lôi điện người khổng lồ ít nhất cao hơn ước chừng 2 mét tả hữu. Hơn nữa theo hắn dáng thay đổi cự, hắn ngồi bát cước cự mã cũng giống vậy bắt đầu trở nên lớn thay đổi cự, cũng thay đổi thành một hơn 10 mirai điện cự mã. Cho đến lúc này, Bùi Kiêu mới hai tay khép lại, đem toàn thân lôi điện chi lực tất cả đều quán trú ở đôi trong lòng bàn tay. Hơn nữa giờ phút này hắn đang đứng ở giải phóng trong trạng thái. Trong cơ thể hai quả lôi điện phù văn có thể liên tục không ngừng cho hắn bổ túc lôi điện chi lực. Cho nên hắn là như vậy không chút nào keo kiệt, từng cổ một lôi điện chi lực không ngừng quán trú trong đó. Viên này lôi điện quang cầu tựu lấy mắt trần có thể thấy không ngừng tăng tốc trở nên lớn. Cuối cùng lại có vài thước đường kính lớn nhỏ. Hơn nữa viên này lôi điện trong quang cầu còn bị hắn quán trú trong cơ thể phần lớn bao dung khí. Thế chàng, có thể nói, viên này lôi điện quang cầu đã là trước mắt hắn tất cả lực lượng rồi. Ngay sau đó, Bùi Kiêu hét lớn một tiếng liền đem lôi điện quang cầu xuống phía dưới mãnh ném đi. Viên này mấy thước đường kính đại tiểu ngân sắc lôi điện quang cầu mang theo hào quang óng ánh, phảng phất một viên màu bạc sao chổi một loại rơi thẳng xuống. Một đường thượng tướng đem quỹ tích phi hành tuyến thượng toàn bộ lôi điện màu đen toàn bộ nổ, mang theo tí tách tiếng nổ lớn, mãnh liền đánh vào đầu này màu đen cự long bên ngoài cơ thể hắc ám khí thế chàng thượng. Trong phút chốc, viên này màu bạc lôi điện quang cầu liền kịch liệt bạo nổ nổ. Một mảng lớn màu bạc lôi điện khắp nơi tản ra, không ngừng xé rách màu đen cự long bên ngoài thân thể hắc ám khí thế chàng, đem xé thành nhất đoạn nhất đoạn. Hơn nữa quán trú ở lôi điện quang cầu trung bao dung khí thế chàng cũng đồng thời mở ra, đem chỗ rơi nơi kia một mảng lớn hắc ám khí thế chàng cũng cho tan rã không chút tạp chất. Nhất thời, ở hắc long bên ngoài thân thể tựu ra phát hiện một khối ước chừng bách thước vuông lớn nhỏ vô khí thế sân mang, chính là công kích nó thời cơ tốt nhất. Được, Cung Diệp Vũ đã sớm ở tích trữ lực lượng chờ đợi giờ khắc này. Làm hắc long mặt ngoài xuất hiện này một mảng lớn trống không vùng lúc, hắn cũng mang theo lóe sáng tử sắc lôi quang đánh mạnh rồi đi lên. Hơn nữa vừa ra tay chính là hắn một trong những tuyệt chiêu, lại một đao giữa liền thẳng phá vào hắc long trong cơ thể. Nộ lôi tê thiên diệt địa, tử quang chợt lóe, vô địch. Cùng lúc đó, ở cách đảo Phục Sinh ngoại ước chừng 10 cây em địa phương, một chiếc tiểu du thuyền chính yên lặng bay lơ lửng ở trên mặt biển. Mà chiếc tiểu trên du thuyền lại có 9 tên nhân chính nắm ống nhòm nhìn không chung. Làm Cung Diệp Vũ này chém ra một đao sau đó, lập tức 9 người này bên trong thì có chừng mấy người lớn tiếng kinh hô lên. Một người trong đó thiếu nữ lớn tiếng nói, thật là đẹp trai a, quả nhiên không hổ là thế giới đệ nhất nhân đâu rồi. Đúng không, Valkyrie tỷ tỷ? Những người còn lại cũng đều lớn tiếng phụ họa. Lại vừa là một người thiếu niên bỗng nhiên nói, chúng ta có phải hay không là cũng nên xuất động đây? Mary ẩn núp khí tức rất tiêu hao tinh lực đâu rồi? Nàng đã kéo dài 2 ngày 2 đêm rồi. Đội trưởng, có phải hay không là để cho nàng nghỉ ngơi một chút đây? Bên cạnh một người thanh niên khác hắc hắc gian nở nụ cười đảo. Được chưa, Reinhardt, biết ngươi và Mary giữa nhất định là có cái gì đó. Nhưng là cũng không nên nói được rõ ràng như vậy mà. Nhìn, Mary đỏ mặt đâu rồi? Đội trưởng, đừng nghe hắn. Cái tên này kêu Reinhardt thiếu niên là một có một mái tóc vàng óng anh tuấn ra. Trắng nam tử, hắn mặt đỏ lên, len lén hướng bên cạnh một cô thiếu nữ nhìn sang. Cái kia tên là Mary thiếu nữ cũng là len lén nhìn về phía hắn. Hai người vừa đối mắt sau, lập tức đều đỏ nghiêm mặt quay đầu đi chỗ khác. Cũng không dám nữa tiếp tục xem hướng đối phương, mà bị mọi người gọi là đội trưởng. Là một cái ước chừng 22-23 tuổi thiếu nữ trẻ tuổi. Nàng cũng vô ích ống nhòm, chỉ là dùng nhìn bằng mắt thường đến không trung xa xôi ngoại chiến đấu. Nụ cười hài lòng một bộ bình thản như nước bộ dáng. Căn bản không có một chút xíu cảm tình ba động tồn tại. Bây giờ còn không thể đánh ra, phải chờ tới thời điểm mấu chốt nhất. Chúng ta nhất cử đánh ra đánh bại Rocky cùng thế giới xa. Nếu không bằng vào thực lực của bọn hắn đủ để chạy trốn. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ nhìn về phía những người còn lại. Nàng từ tốn nói, tình huống căn bản chính là như vậy. Mọi người tiếp tục lặng lẽ đợi đi xuống. Mary, không chi ẩn núp, tiếp tục sử dụng. Chúng ta mục tiêu chỉ có một, cướp lấy giam cầm hoàn. Cô gái này nghiêng đầu đến, lộ ra nàng ta phong hoa tuyệt đại dung mạo xinh đẹp. Lại cùng Bùi Kiêu trong ảo giác sở chứng kiến cái kia bị màu đen trùm tia sáng kéo vào không gian. Liệt phùng bên trong thiếu nữ giống nhau như đúc. Nàng, tựa hồ cũng gọi làm Valkyrie. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.